Chương 374, chúng nữ nhiệm vụ. Vĩnh An làm, Giang Nam huynh, ngươi trở về ai nha? Cảnh Thiên lời còn chưa dứt, một cái chân ngọc xuất hiện. Ở Giang Nam trong ánh mắt kinh ngạc, Cảnh Thiên lấy một cái phong tao vô cùng tư thế, đụng phải trên tường phía Nam. Đây là Giang Nam lần đầu tiên thấy, đụng phải Nam tường không quay đầu lại người. Mơ mơ tờ, rốt cục kiến thức rộng. Giang Nam, đem siêu nước cất đem ra A Đường Tuyết Kiến đưa ra tay nhỏ bé. Giang Nam sửng sốt, nhìn một chút Cảnh Thiên rất sắc bén tầm đưa cho hắn. Một cước này xuống tới, chính mình muốn về điểm phục sinh sống lại A chết, Giang Nam có chuẩn bị tâm lý. Bị một cước đạp chết quả thực liền thì sống không bằng chết. Đường Tuyết Kiến 813 tiếp nhận siêu nước cất, nhẹ giọng nói, Tiểu Thiên Thiên đang ở nội viện bên trong, đợi nàng luyện chế xong rồi Thủy Ngưng Đan sau đó, ta sẽ đem nàng đưa tới. Thủy Ngưng Đan A, tha thiết ước mơ bảo bối đâu. Đường Tuyết Kiến nói, Mỹ từ từ ly khai. Giang Nam, Cảnh Thiên, hai người mắt to trừng mắt nhỏ sau một hồi, Cảnh Thiên thử thăm dò nói, Giang Nam huynh, hai ta đi uống một bầu đi tới. Đường phân cách Thủy Hoàn Đan. Giang Nam nhìn chọn 60 Thủy Hoàn Đan, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi lại. Lúc này, mỗi ngày ngước đầu nhỏ nhìn Giang Nam. Khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy, nhanh khen ta hàng nghĩa. Giang Nam sờ sờ mỗi ngày đầu nhỏ, cười nói, mỗi ngày, cái này nhưng là một cái tốt vô cùng bảo vật đạo cụ A. Rất hữu dụng, ta cực kỳ thích. Khi nghe được Giang Nam nói phía sau, mỗi ngày đầu nhỏ ở Giang Nam lòng bàn tay cọ cọ, rất là vui vẻ. Có thể trợ giúp ca ca của mình, đối với mỗi ngày mà nói, không có gì so với cái này càng thêm đáng giá cao hứng sự tình. Đang ở Giang Nam cùng mỗi ngày lúc nói chuyện, Tiểu Lục đã đi tới. Phía sau của nàng, dĩ nhiên là Nam Cung Liên, Liêu Tuyết Nhi cùng với Đồng Phương Nhuyễn Nhuyễn. Giang Nam một trận, mấy người các nàng cùng xuất hiện là xảy ra chuyện gì rồi sao nên đón Giang Nam ánh mắt. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn mở miệng nói, Giang Nam ca ca, ngươi nhanh chuẩn bị một chút, chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ. Chuẩn bị một chút ta không cần chuẩn bị cầu bao tải, nhiệm vụ cái gì nhiệm vụ nhìn Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, Giang Nam ánh mắt có chút đăm đăm. Đương nhiên là dòng binh thăng cấp nhiệm vụ lạc. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn trắng Giang Nam liếc mắt, xin nhờ, Giang Nam ca ca, ngươi là dòng binh đoàn đoàn trưởng ôi trao. Ngươi dĩ nhiên không biết Giang Nam, ta ít, cái này ta còn thực sự phải không biết. Tiểu Lục lúc này giải thích, ca ca, là như vậy. Ta và Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn tỷ tỷ các nàng cùng nhau, vẫn đang làm dòng binh đoàn nhiệm vụ A. Hiện tại, rốt cục đã đến tối hậu con đầu. Sau khi hoàn thành, chúng ta dòng binh đoàn có thể thăng cấp. Có người nói, dòng binh đoàn phụ gia thuộc tính cũng sẽ có điều tăng trưởng đâu. Nghe được Tiểu Lục lời nói, Giang Nam lộ sẽ ra ngoài ý muốn biểu tình. Thuộc tính còn có thể tăng trưởng, cái này có thể thật là một chuyện tốt. Giang Nam chỉ lo vui vẻ, nhưng không biết. Mấy người các nàng vì dòng binh đoàn nhiệm vụ, có thể chịu khổ không ít. Dòng binh đoàn thăng cấp, trên cơ bản có rất ít người biết thăng cấp cái này. Có bang phái ở, dòng binh đoàn chỉ cần nhất cấp là đủ rồi. Tiểu Lục các nàng biết dòng binh đoàn phụ gia thuộc tính theo dòng binh đoàn đẳng cấp đề cao mà đề cao sau đó, liền một mực yên lặng soát lấy dòng binh đoàn nhiệm vụ. Kinh nghiệm thấp, thưởng cho kém, nhiệm vụ nhiều. Còn khô khan như không phải là vì làm cho Giang Nam thực lực có chút tăng trưởng, các nàng đã sớm bỏ qua. Hiện tại, liên quan tới dòng binh đoàn thăng cấp, chỉ kém cuối cùng một cái nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ độ khó lại bị hệ thống bình phán vì SS cấp độ khó. Không SS cấp độ khó, là trong trò chơi đẳng cấp cao nhất độ khó. Loại này nhiệm vụ, trên cơ bản mấy trăm năm không được một cái. SS cấp nhiệm vụ, đã ít lại càng ít. Có thể nói, bây giờ trong trò chơi, nhiệm vụ bình luận có thể xuất hiện một quả cấp độ khó, cũng đã rất đáng sợ. S cấp, mang cho ngoạn gia cũng chỉ có tuyệt vọng. SS cấp, vậy là không có khả năng. SS cấp, ngươi có thể đi trở về tắm một cái rồi ngủ. Như không phải đẳng cấp độ khó rất cao, các nàng cũng sẽ không qua đây phiền phức Giang Nam. Biết chuyện đã xảy ra sau đó, Giang Nam gật đầu, ta biết rồi. Tiểu Nhuyễn ngươi cùng ta nói một chút nhiệm vụ đại khái tình huống A chúng nữ trong thanh âm đều là giỏi vô cùng nghe, mà Đồng Phương Nhuyễn Nhuyễn thanh âm là đặc biệt nhất một cái. Mềm nũng, như cây bông giống nhau. Trường Thiên tự thuật nói, nghe Đồng Phương Nhuyễn Nhuyễn thanh âm, là thoải mái nhất. Kaka, chúng ta lần này nhiệm vụ là truyền tống đến Hỏa Diễm Sơn, đạt được một cái trái tim tài liệu có thể thăng cấp dòng binh đoàn. Giang Nam hoan uổng thất bại, Đồng Phương Nhuyễn Nhuyễn dùng ngôn ngữ đơn giản nhất. Nói ra nhiệm vụ nhu cầu. Nghe được Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn lời nói phía sau, Giang Nam bốn. Chín trong mắt hơi híp trầm giọng nói, tiểu Nhuyễn, ta là không phải đi hỏa diễm sơn đánh chết một người tên là Hồng Hải Nhi ra hỏa, sau đó đạt được trái tim của hắn Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, trắng Giang Nam liếc mắt, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn trở lại đến, ca ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá chúng ta là đi giết một cái dung nham quái vương. Thật giống tiểu đó bất quá, có người nói hỏa diễm sơn bên trong có một cái hỏa long, cũng không biết là thiệt hay giả. Bất quá, chúng ta nhiệm vụ cũng không phải nó, không cần để ý rồi. Hỏa Long Giang Nam ánh mắt nhẹ nhàng híp một cái, tự lẩm bẩm một tiếng. Đợt, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.